99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44. Nàng phá qua thai. Thịnh Hy Minh trực tiếp đưa lên một tấm danh thiếp. Tô Thiên Từ đương nhiên là biết hắn, trực tiếp liền đi vào chủ đề. Thịnh Hy Minh bận tối mày tối mặt, nếu như là người khác tới tìm hắn, hắn khẳng định không rảnh để ý. Có thể hết lần này tới lần khác, cô gái này cùng người kia dáng dấp như vậy giống. Biết nàng sự tình về sau, Thịnh Hy Minh liền đem sự tình ôm xuống dưới. Nói chuyện phiếm xong chuyện này, Thịnh Hy Minh liền có chút chần chờ. Hỏi, nói đến khả năng có chút đường đột, nhưng là, ta cảm thấy ngươi theo ta một cái hảo bằng hữu dung mạo rất giống. Không biết mụ mụ ngươi tên gọi là gì? Tô Thiên Từ trong lòng đã sớm có chỗ đoán trước, nghe thấy hắn lời này, cũng không có trả lời ngay. Thịnh Hy Minh cho là nàng là mất hứng, tranh thủ thời gian khoát tay. Nếu như không tiện mà nói, Tô Hàm, Thịnh Hy Minh sững sờ. Cái tên này, hoàn toàn lạ lẫm, nhưng là, lại có chút không cam tâm. Tiếp tục hỏi, người cùng người mẫu thân họ, là, ta không có phụ thân. Thịnh Hy Minh nghe vậy, trong lòng lập tức thì biết, cũng không tiện truy hỏi nữa. Nhìn đồng hồ, liền đưa ra rời đi. Tô Thiên Từ đi theo hắn lên trên lầu luật sư sự vụ sở. Chờ hắn xử lý xong về sau, liền đem hai phần văn bản tài liệu cẩn thận từng ly từng tí đựng vào. Lưu lại phương thức liên lạc, Tô Thiên Từ liền xuống lầu, vào phụ cận một nhà cửa hàng, gả vào Lệ ra về sau. Trừ bỏ Đường Mộng Dĩnh giúp nàng chọn một chồng không thể dùng quần áo bên ngoài, nàng liền chỉ có một kiện đem ra được. Hiện tại đương nhiên muốn mua thêm một chút quần áo. Liều mạng xong lúc về đến nhà thời gian, đã là hơn 5 giờ chiều. Vừa mới về đến nhà, Tô Thiên Từ liền nhận được một chiếc điện thoại. Số xa lạ, người tốt, này tương đương ánh nắng sáng tỏ thanh âm. Từ microphone bên kia xuyên đi qua. Lục Diệc Hàn, bingo tương đương hứm. 2 năm không gặp ngươi, nhà đầu này còn biến thông minh. Chà được, đương nhiên, người đi nhìn xem Weibo. Lục Diệc Hàn một bộ nói nhảm ngữ khí, bật máy tính lên, ấn mở Weibo. Tô Thiên Từ phát hiện Liễu An An sự kiện đã bị thọt tới phía trên nhất. Lôi cuốn chủ đề, nóng lục soát xếp hạng toàn bộ đều là liên quan tới Đường Môn cháu gái. Liễu An An sảy thai các loại liên quan tới như vậy mà nói đề. Tô Thiên Từ tùy ý lật xem một lần, phát hiện bên trong tư liệu đã xa xa bao trùm nàng về sau biết rõ sự tình. Uầy, Tô Thiên Từ trợn mắt hốc mồm. Người những vật này đều là từ đâu đào đến? Thật lợi hại, nàng thời cấp 3 còn sảy thai. Ta làm sao không nghe nói? Nói nhảm, nàng sự tình ngươi còn có thể biết rõ. Thời cấp 3, ngươi trừ bỏ chơi còn biết cái gì? Lục Diệc Hàn không khách khí chút nào dội nước lạnh. Tô Thiên Từ cười ha ha một tiếng. Trong lòng vậy mà không nói ra được thoải mái. Bất quá, thật đúng là nhìn không ra. Người thế mà còn là thất lạc dân gian tướng mạo xinh đẹp. Thế nào, nghịch tập cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Tạm tạm, dù sao so ngươi cái này tia là mạnh quá nhiều. Lục Diệc Hàn khí cười, nhưng là trong lòng cũng không có quá nhiều để ý. Ngược lại cảm thấy thân thiết vô cùng. Thế nào, lúc nào mời anh em ăn một bữa cơm? Ân, ta mời. Ta làm sao nhớ kỹ ngươi thời cấp 3 còn thiếu nợ ta một bữa đồ nướng đâu. Ta dựa vào, ngươi cũng quá có thể nhớ. Cũng đã lâu sự tình. Lục Diệc Hàn nâng chán. Muốn trốn nợ, Tô Thiên Từ khóe môi không tự chủ được dương lên. Nửa ngửa người ghế salon ở phòng khách bên trên. Không nói ra được buông lỏng. Đây là, ngay tiếp theo đời trước cùng một chỗ tính toán ra. Nàng tâm tình vui sướng nhất một khắc. Đây chính là có bằng hữu cảm giác, coi như không tệ, lại không biết, bản thân nhất cử nhất động, hoàn toàn đã rơi lên trên lầu nam nhân kia trong mắt. Lệ Tư Thừa tựa ở lầu 2 hàng rào, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tô Thiên Từ trên mặt trước đó chưa từng có chân thực nụ cười. Mắt đen hơi sâu, ở trước mặt hắn, nàng chưa bao giờ dạng này cười qua. Nhìn đến, nàng tâm tình rất không tệ.